ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên, rốt cuộc cái gì đều tìm không thấy. Cho nên Tiếu Vũ Đồng nói như thế nào? Những người khác cũng là bán tín bán nghi. Duy nhất ngủ tương đối tốt chính là Tô Nguyên Nguyên. Nàng quá mệt mỏi, lại lần nữa ngã vào trên giường lúc sau. Liền trực tiếp ngủ rồi. Ngày hôm sau, Tiếu Vũ Đồng liền dọn về trong nhà ở, phòng ngủ những người khác đều cảm thấy nàng đại kinh tiểu quái. Đặc biệt là Tô Mai. Trong tối ngoài sáng, còn tỏ vẻ nàng đi rồi lúc sau. Nào đó người muốn trộm vui vẻ. Nhưng mà Tiếu Vũ Đồng vẫn như cũ kiên trì dọn đi rồi. Trong ký túc xá mặt nguyên bản 4 người, liền biến thành 3 người. Thiếu một cái Tiếu Vũ Đồng. Phòng ngủ tựa hồ cũng an tĩnh rất nhiều. Nhưng là loại này không khí liền càng thêm có vẻ quái quái. Buổi tối, phòng ngủ độ ấm lại lần nữa hạ thấp. Nếu lúc này có từ cửa sổ hướng bên trong xem, là có thể nhìn đến vài bóng người ở trong phòng ngủ mặt đi lại. Bất quá bọn họ cũng không dám tới gần Tô Nguyên Nguyên giường đệm. Trong đó một bóng người ngủ ở phía trước Tiếu Vũ Đồng ngủ không trên giường mặt. Tô Mai nửa đêm lên thượng WC thời điểm, mơ mơ màng màng liền hướng Tiếu Vũ Đồng trên giường nhìn mắt. Phát hiện có người, cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng tưởng Tiếu Vũ Đồng đang ngủ. Nhưng là chờ nàng vừa muốn mở ra WC môn thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện kia trương trên giường trống rỗng cũng không có người. Nàng trong lòng có chút khẩn trương, âm thầm nghĩ là chính mình hoa mắt. Nhưng mà chờ nàng đẩy WC môn thời điểm, phát hiện đẩy không khai. Bên trong truyền đến một thanh âm. Từ từ, thanh âm này có chút khàn khàn. Tô Mai theo bản năng sửng sốt, quay đầu lại nhìn lại chính mình phòng ngủ. Tô Nguyên Nguyên cùng Hà Lị đều ngủ ở trên giường. Tiếu Vũ Đồng dọn đi rồi. Nơi đó mặt người này là... a, một tiếng thét chói tai vang vọng đêm dài. Chương 46 vai ác quỷ vương cái kia tỷ tỷ tam. Lúc này đây, toàn bộ nữ sinh phòng ngủ lâu đều bị kinh động. Túc quản lão sư cũng vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Nhìn đến mặt khác phòng ngủ nữ hài tử đều vây quanh ở Tô Nguyên Nguyên bọn họ phòng ngủ bên ngoài xem náo nhiệt. Mà Tô Mai tắc ngồi xổm bên ngoài, ôm cách vách nữ sinh đùi không buông tay. Nàng nhìn chung quanh, cuối cùng hỏi ôm cái trai Tô Nguyên Nguyên, phát sinh sự tình gì? Tô Nguyên Nguyên ngáp một cái, lắc lắc đầu, không biết a, lão sư. Nàng cũng là bị đánh thức, đang ở nằm mơ đâu. Mơ thấy trước thế giới đương công chúa thời điểm, tiền hô hậu ủng, sơn chân hải vị, quá thần tiên nhật tử. Kết quả đã bị đánh thức, mộng đẹp đều làm không được. Hà Lị, người nói, túc quản lão sư lại hỏi Hà Lị. Hà Lị khẩn trương nói, lão sư, chúng ta phòng ngủ giống như thật sự có thứ đồ dơ gì. Túc quản lão sư nhíu mày nói, đừng nói bừa, đây là cái khoa học xã hội. Các ngươi đều là cao trung sinh, có văn hóa tri thức người, như thế nào có thể tin này đó đâu. Tô Mai khóc ròng nói, thật sự có a, lão sư, là thật sự có, ta thấy được, còn nghe được nàng nói chuyện. Nàng liền nằm ở Tiếu Vũ Đồng trên giường, sau đó lại xuất hiện ở trong WC mặt. Những người khác tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là bị Tô Mai này mặt mang hoảng sợ bộ dáng cũng cảm nhiễm tới rồi. Hơn nữa nàng run rẩy thanh âm, miêu tả ra tới tình cảnh liền phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Ở đây tất cả mọi người mặc danh cảm thấy có chút rét lạnh. Tô Nguyên Nguyên cũng cảm thấy Tô Mai thực thích hợp đi giảng khủng bố chuyện xưa. Này thanh âm và tình cảm phong phú, giảng thật là sinh động, nàng đều có chút sợ hãi. Còn trộm hỏi 888, chúng ta phòng ngủ thật sự có kia gì sao? Có a, người trong lòng ngực không phải ôm một cái sao? Vẫn là lợi hại nhất cái kia. Tô Nguyên Nguyên, cho nên trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có khác sao? 888 nói. Người đoán, Tô Nguyên Nguyên lúc này ý thức được chân tướng. Trong lòng chấn động, sao có thể hắn đều bị ta nhốt ở cái chai bên trong lạp. Sao có thể còn có thể làm sự? 888 đưa cho nàng một cái xem thường. Người kia lại không phải thu quỷ cái trai. Chẳng qua là dùng để ngăn cách âm khí bình thủy tinh mà thôi. Hắn ở bên trong ngốc. Làm theo có thể sử dụng hắn lực lượng. Cho nên nói, hắn không cần ra cái trai. Cũng có thể đủ đi làm sự. Ở quỷ trong thế giới, hắn là sáng thế thần. Thần muốn cùng người thường đối thoại. Yêu cầu hiển lộ chân thân sao? Tô Nguyên Nguyên. Cho nên, nam chủ bên kia cũng làm sự. 888 đưa cho nàng một cái mỉm cười. Mặc kệ cái này phòng ngủ có hay không A Phiêu. Dù sao Tô Mai là kiên quyết không ở phòng ngủ ở buổi tối đều không ở nơi này ngủ. Muốn đi khác phòng ngủ. Nhưng là khác phòng ngủ nữ sinh không muốn thu lưu nàng. Rốt cuộc vạn nhất A Phiêu là đi theo người đi. Kia chẳng phải là muốn đưa tới các nàng phòng ngủ đi. Cho nên đều chạy nhanh nhi hồi chính mình phòng ngủ đợi. Bất hòa Tô Nguyên Nguyên các nàng phòng ngủ người tiếp xúc. Tô Mai liền cho chính mình cha mẹ gọi điện thoại. Làm cho bọn họ nửa đêm tới đón chính mình về nhà. Tô Mai cha mẹ nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Đều cảm thấy chính mình hài tử hạt hồ nháo. Nhưng là ở hài tử kiên quyết yêu cầu hạ. Vẫn như cũ tới. Cuối cùng phòng ngủ liền dư lại Hà Lệ cùng Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc nàng đã biết. Cái này phòng ngủ là thật sự có quỷ a, nhưng là không biết như thế nào. Nàng vừa lên giường liền vây. Cũng không kịp sợ hãi. Liền trực tiếp ngủ rồi. Chỉ để lại Hà Lệ một người trong lòng run sợ qua cả đêm. Nhưng mà ngày hôm sau Tô Nguyên Nguyên tỉnh lại thời điểm. Hà Lệ cũng thu thập thứ tốt. Muốn chuyển nhà. Tô Nguyên Nguyên. Một cái phòng ngủ liên tục phát sinh hai lần loại chuyện này. Mặc dù không có chứng cứ. Trường học lão sư cũng là muốn coi trọng. Hiện tại phòng ngủ không xuống dưới. Túc quản lão sư liền cùng Tô Nguyên Nguyên thương lượng. Có phải hay không muốn đổi cái phòng ngủ. Nàng biết Tô Nguyên Nguyên là cái cô nhi. Là không có thêm hồi. Tô Nguyên Nguyên lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình một người trụ cũng khá tốt. Nàng tuy rằng có chút sợ hãi. Nhưng là cũng nghĩ đến tình huống này khá tốt. Buổi tối nàng một người ngủ một cái phòng ngủ. Là có thể đủ làm Tô Khê ra tới. Không cần ngủ ở cái chai bên trong. Túc quản lão sư nghe được nàng ý nguyện lúc sau cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thật an bài lên cũng xác thật không hảo an bài. Bởi vì mặt khác ký túc xá nữ sinh. Đều kiên quyết không muốn tiếp thu Tô Nguyên Nguyên phòng ngủ ra tới người. Các nàng lo lắng cái này phòng ngủ nhân thể chất đặc thù. Hấp dẫn quỷ. Tuy rằng loại này suy đoán cũng xác thật đoán đúng rồi 80. Buổi tối, Tô Nguyên Nguyên theo thường lệ cùng Tô Khê cùng đi làm việc. Tới rồi trên đường, nàng liền thừa dịp không ai thời điểm. Giáo dục đứa nhỏ này. Không cần dọa người. Vạn nhất đem người cấp sợ hãi làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm hảo hài tử. Tô Khê ngưỡng đầu xem nàng. Không thích các nàng ở tại trong nhà. Tất cả đều muốn đi ra ngoài. Tô Nguyên Nguyên nghe ra tới. Đứa nhỏ này là đem phòng ngủ khi bọn hắn ra. Cho nên đem nhìn không thuận mắt người ngoài đều đuổi ra đi. Chẳng qua hắn thủ đoạn tương đối đặc thù. Tô Nguyên Nguyên thực chột dạ. Kia không phải nhà nàng A, đó là tập thể ký túc xá A đệ đệ. Tô Nguyên Nguyên thực cẩn thận giống Tô Khê giải thích ra cùng tập thể ký túc xá khác nhau. Một cái là chính mình tư nhân tài sản. Một cái là công cộng sở hữu. Không thể đủ có độc chiếm tài sản chung ý tưởng. Nhưng là đứa nhỏ này thực kiên quyết. Là ra, Tô Nguyên Nguyên xoa xoa đầu mình. Quyết định không nói cái này. Nhưng là lại nghĩ tới nam chủ bên kia vấn đề. Nàng lại khuyên nhủ. Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng tỉ tỉ. Không cần đi hù dọa người. Được không? Tô Khê nhìn nàng. Trong mắt có chút khó hiểu. Tựa hồ không nghe hiểu nàng ý tứ. Tô Nguyên Nguyên lại nói. Chính là không cần đi làm ngươi những cái đó. Những cái đó bằng hữu. Đi dọa người khác. Muốn cùng tỷ tỷ thương lượng được không? Hảo. Tô Khê lần này thực ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Bất luận kẻ nào đều không thể dọa. Bất luận kẻ nào đều không thể dọa. Tô Khê học nàng nói một lần. Thật là bé ngoan. chờ công tác xong rồi, tỷ tỷ cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tô Nguyên Nguyên thật cao hứng xoa hắn đầu. Băng băng lương lương, nhưng là tóc thực mềm mại. Buổi tối công tác sau khi xong, cầm kiếm được tay 30 đồng tiền. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cái này sống tới tiền thật sự đủ chậm. Dựa vào cái này tiền đi tích cóp đủ vào đại học tiền. Hảo gian nan a, càng miễn bàn có được một cái chính mình ra. Tô Nguyên Nguyên hiện tại đặc biệt tưởng có kỳ ngộ. Sau đó dùng chính mình một thân bản lĩnh đi cứu tử phù thương. Thuận tiện kiếm tiền. Đương nhiên, này hết thảy đều là mộng tưởng hão huyền. Buổi tối trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ trống rỗng. Còn đừng nói, Tô Nguyên Nguyên một người còn cảm thấy có chút sợ hãi. Vì thế liền đem Tô Khê từ cái chai bên trong làm ra tới cùng nàng làm bạn. Có người bồi nói chuyện. Tổng hiếu thắng một ít. 888. Không cần đãi ở cái chai bên trong. Tô Khê quả nhiên thật cao hứng. Trên mặt hắn tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là ngồi ở trên giường. Cặp kia chân ngắn nhỏ liền vẫn luôn đong đưa. Tô Nguyên Nguyên thấy hắn vui vẻ. Cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hiện tại hết thảy đều thực thuận lợi. Tô Khê mỗi ngày đều đi theo nàng. Cũng sẽ không đi làm sự. Nam chủ bên kia cũng không cần lo lắng ra vấn đề. Nam chủ không ra vấn đề. Nữ chủ cái này đại sát khí cũng liền sẽ không ra tới. Nói lên cái này đại sát khí. Nàng kia huyết vẫn là muốn tìm trở về. Nàng tìm đem tiểu đao. Nhắm hai mắt chảy nước mắt. Đem chính mình ngón tay lộng cái miệng nhỏ. Tễ điểm huyết ra tới. Tô Khê xem ngây người. Sau đó cũng học Tô Nguyên Nguyên đi chọc chính mình ngón tay. Kia dao nhỏ cắm vào ngón tay. Một chút huyết đều không có. Tô Nguyên Nguyên nói. Ngươi không đau sao? Không đau. Tỷ tỷ đau không? Đau. Tô Nguyên Nguyên bẹp bỉu môi nói. Sau đó nàng liền nhìn đến. Tô Khê đối với tay nàng thổi một hơi. Kia khẩu tử liền không có. Huyết cũng không có. Tô Nguyên Nguyên, tuy rằng rất lợi hại. Thực thần kỳ. Nhưng là nàng chính sự nhi còn không có làm đâu. Tô Nguyên Nguyên đành phải lại lần nữa đem chính mình ngón tay chọc khai. Hàm chứa nước mắt nói. Đừng thổi, tỷ tỷ muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể hay không giúp tỷ tỷ tìm huyết trở về. Chính là tỷ tỷ loại này hương vị huyết. Ở trung tâm thành phố kho máu bên trong. Có thể tìm được sao? Tô Khê gật gật đầu. Đối với tay nàng đầu ngón tay lại thổi khẩu khí. Tay nàng đầu ngón tay thì tốt rồi. Tô Nguyên Nguyên đột nhiên phát hiện, chính mình cùng vị này so sánh với, chính mình y thuật thật là cặn bã, công đạo hảo quan trọng nhiệm vụ. Tô Nguyên Nguyên liền chạy nhanh đi rửa mặt, đánh nước ấm, tiến WC rửa mặt thời điểm. Tô Nguyên Nguyên còn vẫn luôn có chút sợ hãi, vội vội vàng vàng giặt sạch, sau đó lộng nước ấm, làm Tô Khê cùng nàng cùng nhau phao chân, nhưng mà chờ Tô Khê đem chân vói vào tới thời điểm. Nóng hầm hập thủy tức khắc lạnh thấu. Đây là hình người điều hòa a, Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc cảm thán. Sau đó chạy nhanh nhi đi đem nước rửa chân đảo rớt. Tắt đèn phía trước, Tô Nguyên Nguyên theo thường lệ nghiêm túc ôn tập công khóa. Nàng tốt xấu cũng là thượng quá cao trung. Tuy rằng trong đầu rất nhiều tri thức đã quên rất nhiều. Nhưng là tốt xấu có chút cơ sở. Mấy ngày nay ôn tập lúc sau. Nàng cũng tìm được một ít cảm giác, trừ bỏ toán học thật sự chảo không đứng dậy ở ngoài. Mặt khác vẫn là có thể cứu giúp một chút. Nàng đọc sách thời điểm, Tô Khê liền ngoan ngoãn ngồi ở nàng bên cạnh ăn kẹo que. Sau đó xem nàng viết chữ, Tô Nguyên Nguyên ngẩng đầu xem hắn thời điểm, liền nhìn đến hắn vẻ mặt mê mang bộ dáng. Tựa hồ là tò mò Tô Nguyên Nguyên đang xem thứ gì. Tô Nguyên Nguyên nói. Đệ đệ, người nhận thức tự sao? Tô Khê lắc lắc đầu nhỏ. Quả nhiên như thế, 5 tuổi hài tử, còn không có học tiểu học đâu. Cho nên vị này vẫn là cái thất học. Tô Nguyên Nguyên chua xót, lấy ra một trương giấy trắng tới. Ở mặt trên viết xuống mấy cái con số. Tỷ tỷ giáo ngươi học tri thức được không? Hảo, Tô Khê cong cái miệng nhỏ gật đầu. Có vẻ thật cao hứng. Hắn thích tỷ tỷ chú ý hắn. Tô Nguyên Nguyên phát hiện đứa nhỏ này là thật sự thực thông minh. thực mau liền ở nàng dạy dỗ hạ. Học xong đếm đếm, học xong viết con số. Trên cơ bản học một lần sẽ biết. Sau đó Tô Nguyên Nguyên lại đỡ hắn tay nhỏ. Viết xem một lần chính mình tên của hắn. Tô Khê, tên của ngươi. Hắn liền cầm bút, thật cẩn thận viết xuống tên của mình. Sau đó nâng đầu nhìn Tô Nguyên Nguyên. Vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên thiệt tình khen nói. Viết thật tốt, ngươi so tỷ tỷ thông minh nhiều. Nếu ngươi có thể khảo thí, khẳng định có thể thi đậu đại học. Giáo hài tử học tập kết quả chính là Tô Nguyên Nguyên chính mình tác nghiệp không viết xong. Nàng hiện tại cao tam, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều bài thi, trừ bỏ ôn tập ở ngoài. Nàng còn muốn hoàn thành tác nghiệp, nhiệm vụ thực trọng, Tô Nguyên Nguyên liền điểm đèn pin, chuẩn bị ngao thức đêm. Nhưng thật ra không trong chốc lát, liền ngã vào trên giường ngủ rồi. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, chờ ngày mai sớm một chút lên làm. Trung tâm thành phố kho máu bên trong, còn có nhân viên công tác ở trực đêm ban. Tuổi trẻ nhân viên công tác Lý Phong đang ở dùng di động chơi game. Đánh đánh, đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua tới. Cả người run run một chút. Sau đó hắn liền nhìn đến chính mình một cái đồng sự vào được. Quảng cáo, cách chương.